Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 108, rác thì nên vứt vào thùng rác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong vài giây, cô đã rời ánh mắt đi, tiếp tục lục tìm ở ngăn tủ tài liệu khác. Cuối cùng, cô tìm thấy trong một kẹp giấy có ghi những từ khóa mà thư ký vừa nói. Cô mang đến cho anh ta xem, là cái này đúng không? Thư ký nhìn qua, gật đầu, đúng rồi, còn có một bản số liệu nữa. Tần Mạn nhíu mày, chỉ tìm cái kế hoạch này đã mất khá nhiều thời gian. Còn phải tìm thêm một cái nữa. Cô có chút tức giận, nhìn thấy vẻ mặt của cô thay đổi. Thư ký biết chắc cô đã chán nản. Dù sao phòng làm việc lớn như vậy, tài liệu nhiều thế này, tìm kiếm thật sự rất mệt. Thưa phu nhân, hay là cô hỏi tổng giám đốc xem tài liệu để ở đâu? Anh ta đề nghị, tài liệu đó trông như thế nào? Là một bảng số liệu thông thường, giấy A4, chỉ là một tờ giấy. Thư ký gật đầu, cô quyết định không làm khó mình nữa. Tiếp tục gọi điện cho Tống Thừa Dương. Cái bảng số liệu đó ở đâu? Bảng số liệu điều khiển. Thư ký nhắc, ô, bảng số liệu điều khiển. Anh hỏi Hách Nghiễn Trì xem anh ấy để đâu. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng nói trầm ấm của Hách Nghiễn Trì vang lên. Trong ngăn kéo thứ ba bên phải của bàn làm việc, trong một kẹp giấy màu xanh, Tống Thừa Dương nói, phu nhân, cô nghe thấy không? Không, anh nói lại đi. Tống Thừa Dương, anh mở loa ngoài rồi mà. Lời phu nhân nói, Hách Tổng cũng có thể nghe thấy. Anh không tin phu nhân không nghe thấy. Thư ký và chị Triệu đứng ở cửa, họ đều nghe thấy. Tống Thừa Dương thấy điện thoại không bị cúp, bên kia cũng im lặng, rõ ràng đang chờ anh nhắc lại. Anh lén liếc nhìn sắc mặt của Hách Nghiễn Trì, đành lặp lại lời của anh. Ồ, được rồi. Lần này Tần Mạn đáp lời rất vui vẻ, trước khi cúp máy còn cười nói, cảm ơn Tống trợ lý. Cả hai bên đều im lặng, Tần Mạn cũng không để ý đến sắc mặt kỳ lạ của họ. Tự mình lục tìm tài liệu, nhanh chóng cô tìm thấy bảng số liệu điều khiển. Xin lỗi phu nhân, vậy tôi xin phép. Được, Tần Mạn cười gật đầu, nhìn chị Triệu ở cửa. Chị Triệu, chị tiễn anh ấy, bữa sáng tôi chỉ ăn trứng và uống sữa đậu nành thôi. Sau khi chị Triệu xuống lầu, cô cũng không vội rời đi, mà quay lại kệ sách chứa sách về tài chính kinh tế. Dùng tay nhẹ nhàng kéo cuốn sách mà cô đã chú ý trước đó. Dòng sách này có vẻ lâu không được lật xem, vì có người dọn dẹp, không bị bụi bám, chỉ là không có dấu vết của việc lật xem. Cuốn sách này có vẻ còn khá mới. Cô không hiểu về tài chính, kinh tế, lật qua mục lục, từng chữ đều hiểu nhưng không hiểu khi chúng ghép lại. Cô khinh thường nhếch môi, lật đến trang có bức ảnh. Chưa cần lấy lên, Tần Mạn đã nhìn thấy nội dung của bức ảnh. Ngay lập tức, cô nghẹn thở, đồng tử run rẩy. Một lúc lâu, cô mới đưa tay lấy bức ảnh. Có chút choáng váng, trong ảnh có hai người, là Hách Nghiễn Trì và Ngu Đông. Hách Nghiễn Trì lúc nào cũng lạnh lùng, không mấy khi cười, từ nhỏ đến lớn đều vậy. Từ ảnh thẻ đỏ đến ảnh tốt nghiệp đều không cười. Trong bức ảnh này cũng vậy. So với anh, Ngu Đông bên cạnh cười rất tươi, dáng vẻ non nớt, đôi mắt như chứa đầy ánh sao, sáng rực. So với lần gặp ở Nam Đô, cô trong ảnh thêm phần trẻ trung, rạng rỡ, còn bây giờ thì thêm phần chín chắn và chuyên nghiệp của bác sĩ. Hai người trong ảnh đứng khá gần nhau, khoảng cách chỉ khoảng 2 cm, tay áo ngắn gần chạm vào nhau. Bất giác, Tần Mạn cảm thấy có chút mập mờ trong bức ảnh. Đây là mối quan hệ bình thường mà Hách Nghiễn Trì đã nói. Một người không thích chụp ảnh lại có thể chụp ảnh với người quan hệ bình thường. Điều này thật khó hiểu. Cô và Hách Nghiễn Trì quen nhau nhiều năm, thậm chí đã kết hôn nửa năm, nhưng chưa có tấm ảnh nào chung. Vậy cuốn sách này là của ai? Hách Nghiễn Trì hay Ngu Đông? Nhưng dù là của ai, Bức ảnh này trong cuốn sách vẫn mang nhiều mập mờ, lại được anh xếp ngay ngắn trong kệ sách phòng làm việc. Trong lòng cô trỗi lên cảm giác đau đớn, mắt cô đỏ lên lúc nào không hay. Cô lật bức ảnh lại, góc dưới bên phải có hai dòng chữ: chỉ mong lòng chàng như lòng thiếp, nhất định không phụ tấm lòng tương tư. Bên dưới là tên của Ngu Đông, cùng với một trái tim. Chữ viết tay thanh thoát và đẹp. Chữ ký này cô rất quen thuộc. Khi nằm viện cô đã thấy chữ ký của Ngu Đông trên bệnh án. Không khác gì chữ này, chỉ là trên bệnh án có vẻ mạnh mẽ hơn. Từng nét chữ làm cho cô cảm thấy thơ mộng. Cô bật cười lạnh, trong đầu hiện lên lời nói của Ngu Đông khi cô nằm viện vì cảm lạnh một tháng trước. Những lời thách thức, sự không thoải mái mà cô cảm nhận được khi đó, bây giờ dường như rất hợp lý. Cô đặt lại bức ảnh vào sách. Khi định đặt lại vào kệ, cô dừng lại, cảm giác đau đớn và uất ức không ngừng trào lên. Cô cố gắng kiềm chế cảm giác muốn khóc, quay lưng ném cuốn sách vào thùng rác sạch sẽ. Ánh mắt cô lạnh lùng, môi nhếch lên cười khinh bỉ. Rác thì nên vứt vào thùng rác, nhất là loại rác làm cô khó chịu. Sau khi bình tĩnh lại, cô rửa mặt, nhưng mắt vẫn đỏ. Chị Triệu thấy cô có vẻ như đã khóc, ngạc nhiên. Khi cô nói chuyện với Tống Thừa Dương qua điện thoại, chị Triệu đã nhận ra rằng cô và Hách Tổng có thể đã cãi nhau. Phu nhân, có chuyện gì vậy? Chị lo lắng hỏi. Tần Mạn chỉ lắc đầu, không muốn nói thêm, kéo ghế ngồi, uống ngụm sữa đậu nành, bắt đầu bóc trứng. Cô lười biếng hỏi, trưa nay ăn gì? Phu nhân muốn ăn gì? Thịt luộc, thịt bò trong nước chua, trứng hấp tôm, gà kho, thêm một món rau xào. Đừng làm nhiều, tối tôi không ở nhà, nấu nhiều sẽ lãng phí. Chị Triệu cười đồng ý, nhưng nhìn cô nhắc đến đồ ăn mà vẫn uể oải. Mắt có chút lạnh lùng, biểu cảm rất lạnh nhạt, không còn nét đáng yêu và linh hoạt thường ngày. Chị muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói. Chị Triệu, khi chị quay đi, Tần Mạn đột nhiên gọi. Chị Triệu nhìn cô, phu nhân, chị là người được thuê đúng không? Câu hỏi của cô làm chị Triệu ngạc nhiên, trong lòng lo lắng, sợ mình đã làm gì sai khiến cô không vui. Lập tức bất an, vội nói, dĩ nhiên, là phu nhân cô thuê tôi với mức lương cao. Từ tháng thứ ba, lương đã được Hách Nghiễn Trì chi trả. Phu nhân, tôi đã làm gì sai hay làm gì không đúng? Mong phu nhân chỉ bảo, tôi sẽ sửa. Thấy chị Triệu lo lắng, cô cảm thấy câu nói của mình như đang trách chị Triệu làm gì có lỗi với mình. Cô cười, mắt lại trở nên linh hoạt. Không, chị Triệu làm rất tốt, còn rất chu đáo. Mọi việc của tôi đều được chị làm rất cẩn thận. Cả quần áo trong phòng thay đồ, chị cũng sắp xếp theo độ dài, độ dày và màu sắc. Quan trọng nhất là đồ ăn của chị nấu rất ngon. Tôi đang nghĩ, chị cũng đã làm nửa năm rồi, tôi nên tăng lương cho chị. Chị Triệu nghe vậy, vừa ngạc nhiên vừa mừng, nhưng thở phào nhẹ nhõm. Phu nhân đừng đùa tôi, cười nói, làm những việc này là nhiệm vụ của tôi. Hơn nữa mức lương của phu nhân đã cao hơn nhiều so với những nơi khác. Tăng lương nữa, tôi không biết phải làm gì mới xứng đáng với mức lương đó. Không sao, tôi thấy chị xứng đáng là được. Chị đi làm việc đi, chuyện lương tôi sẽ lo. Cô cười nói, cô luôn làm đúng lời mình nói. Nếu cô đã nói vậy, tháng sau lương của chị Triệu chắc chắn sẽ cao hơn tháng này. Cô không thích ăn lòng đỏ trứng, ăn hết lòng trắng, uống hết sữa đậu nành, rồi nằm trên ghế sofa xem tivi. Thời gian của giọng nói sẽ phát sóng sau Tết. Hiện tại, Tỏa Áng Đi, ca sĩ, đã phát sóng đến tập 8. Còn 2 ngày nữa là phát sóng tập 9. Cô xem một chút, chỉ xem phần của Lâm Duyên và Diệp Ảnh Hy rồi cảm thấy không có gì thú vị. Tắt tivi, lướt Weibo, sau khi ăn trưa không lâu, cô lại vào phòng ngủ. Lúc 3 giờ hơn, cô bị điện thoại của Khúc Trinh đánh thức, hỏi cô tối nay có muốn đi xem chung kết KPL thế giới không? Cô nhắm mắt, giọng ngái ngủ, ừ, đi chứ. Khúc Trinh hỏi, cậu sẽ trực tiếp đến sân vận động hay đi cùng? Đến câu lạc bộ TNB rồi đi cùng họ. Tự đi, được, vậy mình sẽ đi cùng cậu. Khúc Trinh nói, cậu đang ngủ à? Ừ, cô nói tự nhiên. Hôm nay cậu không đi làm à? Cậu ngủ đến mê sảng rồi à? Hôm nay là cuối tuần mà. Đi làm gì chứ? Cuối tuần mà còn đi làm thì anh hai mình có thể đổi tên thành Chu Bác Bì rồi. Cậu có vé à? Lục Thanh Vũ cho mình 2 vé. Ô, Lục Thanh Vũ cho à? Cô mở mắt, kéo dài giọng mờ ám. Mình chưa hỏi, lần trước anh ta kéo cậu đi. Hai người làm gì thế? Khúc Trinh trả lời thẳng thắn. Ăn đêm chứ sao? Đói cả tối rồi, không ăn thì không chịu nổi. Tần Mạn thất vọng, ô, một tiếng, không hỏi thêm gì, cậu đến đón mình nhé. Được, phải vào sân trước nửa tiếng. 6 giờ mình đến đón cậu. Được, hai người cúp máy, Tần Mạn nằm thêm một lúc, rồi uể oải vào phòng thay đồ chọn đồ. Rửa mặt, đắp mặt nạ, khi mặt nạ đắp lên mặt, cô nhăn mặt, lạnh quá. Một lúc sau mới quen dần, đắp xong mặt nạ, cô rửa mặt, bôi kem lót, rồi bắt đầu trang điểm. 6 giờ 5 phút, Khúc Trinh đến đúng giờ. Tần Mạn cầm theo hộp bánh trứng do chị Triệu làm ngồi vào xe. Đưa cho cô ấy, vừa đóng cửa xe, Khúc Trinh đưa cho cô một túi đồ ăn vặt. Cả hai nhìn hộp và túi trong tay, đều ngạc nhiên, có sự ăn ý cần thiết. Khi đến sân vận động, đã qua 6 giờ rưỡi, nhưng cửa vẫn đang kiểm tra vé. Còn người xếp hàng, hai người ăn xong đồ, mỗi người cầm một chai nước đi xếp hàng kiểm tra vé. Vị trí ngồi vẫn giống lần trước, nhưng ở giữa hơn. Tần Mạn nhận được tin nhắn của Hách Mục Xuyên, hỏi cô đã đến chưa? Anh ra đón cô trả lời vài tin, rồi hỏi Khúc Trinh, hôm nay hai đội này, cậu nghĩ đội nào sẽ thắng? Đội nào thắng thì mình ủng hộ đội đó. Tần Mạn lén nhìn cô. Ôi trời ơi, nghe cậu nói mà mình cũng mơ hồ luôn. Nhận được ánh mắt vừa khinh bỉ vừa bất lực của cô. Khúc Trinh gãi mũi. Sao vậy? Cậu nói xem, cậu ủng hộ đội nào? Tần Mạn chần chừ. Chắc là đội của anh Mục Xuyên. Khúc Trinh, chậc một tiếng. Quả nhiên là người một nhà. Vậy nên, cậu có ủng hộ người một nhà của mình không? Khúc Trinh nhìn lên màn hình lớn. Trên đó là ảnh của Lục Thanh Vũ. Ánh mắt khinh thường và kiêu ngạo. Anh ấy sẽ giải nghệ vào năm sau. Có thể nói, trận đấu này là trận cuối cùng của anh ấy trong KPL. Vì vậy hôm nay khán đài không còn chỗ trống. Ban tổ chức còn bán vé đứng. Tầng 2 cũng đầy kín. Phần lớn khán giả đến vì TLG Thanh Hàn. Trong lòng cô, cũng muốn Lục Thanh Vũ chiến thắng. Trận cuối cùng, nên cho anh ấy một chiếc cúp vô địch. Để sự nghiệp e-sport của anh ấy có một cái kết hoàn hảo. Nghĩ đến đây, cô gật đầu, nói một cách chân thành. Ánh mắt còn thêm phần kiên định như đang chuẩn bị ra trận. Ừ, mình muốn Lục Thanh Vũ thắng. Tần Mạn cười khúc khích. Cô cũng chơi game, biết Lục Thanh Vũ sắp giải nghệ. Cô nói vậy chỉ để chọc tức Khúc Trinh thôi. Về phần ủng hộ đội nào, cô cũng không chắc. Vậy như Khúc Trinh nói, ủng hộ đội nào thắng thôi. Rất nhanh, hai đội ra sân, Lục Thanh Vũ nhanh chóng nhìn thấy hai người nổi bật dưới sân. Rồi nhanh chóng quay lại ngồi. Hai đội đều là đội mạnh của KPL. Thi đấu căng thẳng hơn lần trước giữa TNB và MOC. Kéo dài thời gian, mỗi khoảnh khắc, đội kia đều có thể lật ngược thế cờ. Không ai chịu nhường ai, làm khán giả cũng căng thẳng. Trận đấu kéo dài đủ 5 ván, mỗi ván trên 25 phút, kéo dài đến gần 11 giờ đêm mới kết thúc. Chúng ta chúc mừng TLG đã giành chức vô địch thế giới năm nay. Đây là chiếc cúp thứ 3 của họ tại giải vô địch thế giới. cũng là trận cuối cùng của Thanh Hàn tại KPL. Anh ấy đã làm được, vào khoảnh khắc cuối cùng, đã cho sự nghiệp sport của mình một cái kết hoàn hảo. Bình luận viên phấn khích, giọng hào hứng, làm bầu không khí sôi động. Năm thành viên chính thức của TLG hét lên, ôm lấy đối thủ đang lau nước mắt, sau đó chạy về phía chiếc cúp bạc. Cách chương.